Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1280, lâm vào hiểm cảnh. Góc truyện audio.com. Yến Bắc Thần toàn bộ người cứng tại nguyên chỗ, trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tựa hồ đều muốn lớn tiếng la lên, lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Tần Phiên Nhiên trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, nguyên thần bị kiếm quang đâm thủng, coi như là thần tiên đã đến, cũng cứu không được nàng. Nàng không có lập tức vẫn lạc, cũng chỉ là bởi vì phục dụng qua cửu chuyển hoàn hồn đan. Nguyên thần không có tại chỗ tịch diệt. Tần Phiên Nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua nơi xa Yến Bắc Thần, thần sắc ôn nhu, trong đôi mắt toát ra thật sâu không muốn cùng quyến luyến. Bọn hắn cùng một chỗ thời gian quá ngắn, bọn hắn vốn muốn rời khỏi tu chân giới, tư thủ nhất sinh đấy. Chỉ tiếc, hết thảy đều kết thúc. Bắc Thần, đúng, không thể. Tần Phiên Nhiên ngữ khí suy yếu, tựa hồ mỗi lần nói một chữ, đều đang kịch liệt tiêu hao tính mạng của nàng. Ta, không thể phụng bồi ngươi. Ngươi, muốn tốt, tốt. Tần Phiên Nhiên một hơi, rút cuộc vận lên không được. Trong nội tâm nàng đau khổ, nghĩ đến chính mình chuyến đi này, lại chỉ còn phía dưới Yến Bắc Thần một thân một mình. Sau này không biết muốn thừa nhận lấy như thế nào tra tấn. Không khỏi thở dài một tiếng, ngửa mặt ngược ra sau. Trên bầu trời, bạch vân biến ảo, trước mắt của nàng thoáng hiện qua vô số đạo hình ảnh, đều là những năm gần đây này nàng cùng Yến Bắc Thần tại rừng trúc này ở bên trong. Tại cái này trong nhà gỗ tình cảnh, cuối cùng trong mắt của nàng liền chỉ còn hạ một đạo thân ảnh. Mang theo cái này đạo thân ảnh, nàng nhắm mắt con mắt, Yến Bắc Thần không động đậy, chỉ là kinh ngạc nhìn xem một màn này, thân thể tại hơi hơi run rẩy, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, giống như là có cái gì lợi khí đang không ngừng đâm bộ ngực của hắn. Hắn từng nói qua, coi như là Tần Phiên Nhiên phải ly khai, hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn đáp ứng qua Tần Phiên Nhiên, muốn cùng nàng tư thủ cả đời, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phiên Nhiên rời đi, lại cái gì đều không làm được. Vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Phiên Nhiên đã làm sai điều gì? Chúng ta đều muốn rời khỏi tu chân giới, vì cái gì các ngươi không cho? Hết lần này tới lần khác muốn tìm tới cửa, đem chúng ta chia rẽ. Yến Bắc Thần hai tay mười ngón thật sâu gảy tiến trong đất bùn, hai mắt đỏ thẫm, trong lòng tràn ngập vô cùng vô tận oán hận. Hắn oán hận thiên địa, oán hận Tiên Kiếm Đạo Quân, oán hận Vân Vũ Đạo Quân, oán hận Kiếm Tông, oán hận tu chân giới, oán hận hết thảy. Hắn thậm chí oán hận chính mình, hận chính mình không thể sớm một bước phát giác được nguy hiểm, ly khai nơi đây. Hắn hận chính mình vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người thương chết tại trước mặt của mình. Loại này hận ý liên tục không ngừng phóng lên trời, hầu như ngưng tụ thành thực chất, xỏ xuyên qua thiên địa. Yến Bắc Thần trong cơ thể diễn sinh ra một đạo ma khí đen xì như mực, đáng sợ đến cực điểm. Tại cái mảnh này rừng trúc sâu trong lòng đất, có một thanh lúc đầu vốn đã lâm vào ngủ say ma đao, tại loại này hận ý kích thích phía dưới, dần dần thức tỉnh. Chuôi này ma đao khẽ run, loại này mãnh liệt hận ý khiến nó cực kỳ hưng phấn. Đây mới thực sự là ly hận, không có trải qua loại này kinh khủng đau đớn từ trong nội tâm, đau thấu tâm can biến cố, vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ đến ly hận kinh trong chính thức lực lượng. Ngoại trừ nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân, coi như là ly hận đạo quân, cũng không có đạt tới ly hận kinh trong yêu cầu. Vì vậy, ly hận đạo quân đang cùng Tô Tử Mặc đại chiến thời điểm, bị Tô Tử Mặc phát giác được kẽ hở, bị Phật môn rất nhiều chú ngữ sở phá. Tô Tử Mặc song quyền nắm chặt, thần sắc lạnh như băng. Toàn bộ quá trình thay đổi trong nháy mắt, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Tiên kiếm lại để cho Vân Vũ đạo quân chu sát Yến Bắc Thần. Tô Tử Mặc chỉ có thể đi trước cứu phía dưới Yến Bắc Thần. Như là hắn lựa chọn đi cứu Tần Phiên Nhiên, Yến Bắc Thần liền sẽ vẫn lạc. Cái này là tiên kiếm tính toán. Cái này tính toán, trực tiếp chôn vùi ba người. Vân Vũ đạo quân, Tần trưởng lão, Tần Phiên Nhiên toàn bộ chết. Tiên kiếm chấn giết Tần Phiên Nhiên về sau. Hắc hắc cười lạnh một tiếng. Toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng phía xa xa gào thét mà đi. Trong tu chân giới độn pháp phần đông, kiếm độn chi thuật nhanh chóng, tuyệt không phải xếp hạng phía trước nhất. Tiên kiếm tin tưởng, lấy tu vi của hắn cảnh giới. Nếu là muốn đào tẩu, Tô Tử Mặc căn bản ngăn không được. Tiên kiếm, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Nhìn thấy tiên kiếm khởi hành đào tẩu, Tô Tử Mặc trong lòng sát cơ đã đạt đến cực hạn. Hét lớn một tiếng, trong cơ thể dũng động ra vô cùng vô tận lôi điện. Cùng lúc đó, phía sau của hắn, sinh trưởng ra một đôi pháp lực cánh chim. Thân thể của hắn, hóa thành một đạo kim quang. Hướng phía tiên kiếm đuổi theo giết đi qua. Điện độn thuật, phiêu miểu chi dực, túng địa kim quang ba đại độn thuật đồng thời bộc phát. Tô Tử Mặc nhanh chóng đạt đến cực hạn. Lại so với tiên kiếm còn nhanh một phần. Hà, tiên kiếm còn không có chạy ra rất xa. Liền cảm giác một cỗ lạnh thấu xương sát khí càng ngày càng tiếp cận. Như đứng ngồi không yên. Da đầu đều có chút run lên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tô Tử Mặc liền ở phía sau hắn. Đã đuổi theo. Giữa hai người khoảng cách. Chính đang không ngừng bức bách tiếp cận. Theo cái này xu thế. Sẽ sớm thôi. Tô Tử Mặc có thể đuổi theo phía trên hắn. Làm sao có thể, tiên kiếm tâm thần đại chấn, trong mắt có chút bối rối. Hoàng Vũ bất quá là pháp tướng cảnh, thân pháp nhanh chóng làm sao có thể đạt tới loại này hoàn cảnh. Tiên kiếm trong mắt, rốt cuộc lướt qua một vẻ bối rối. Tô Tử Mặc cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đừng hoảng hốt, chính là lúc này, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, tiên kiếm mừng rỡ trong lòng. Có người này tại bên người, hắn cũng không cần chạy trốn tiếp tháo chạy. Tùy thời có thể xoay người lại, cùng người này liên thủ, đem Hoàng Vũ chấn giết, bởi vì người này chính là Huyền Cơ Cung Thiên Cơ. Hắn chỉ biết là Thiên Cơ là hợp thể cảnh. Về phần Thiên Cơ chiến lực, cuối cùng đạt tới cái gì cấp độ, liền hắn đều không rõ ràng lắm. Huyền Cơ Cung truyền nhân, từ trước đến nay thần bí đến cực điểm. Bất quá, tiên kiếm có thể xác định một chút. Thiên cơ chiến lực, tuyệt đối còn tại hắn phía trên. Hôm nay, Hoàng Vũ ba đạo thiên địa pháp tướng đã tán loạn. Lại bạo phát mấy trăm đạo thiên sát kiếm khí. Chắc hẳn nguyên thần lực lượng đã còn thừa không có mấy. Hai người liên thủ. Có 10 thành nắm chắc có thể đem Hoàng Vũ chấn giết, huống chi thiên cơ còn ẩn núp trong bóng tối. Đã liền hắn đều không có phát giác được. Thiên cơ là lúc nào đi vào cái này. Tiên kiếm nhanh chóng dần dần thả chậm. Hắn cùng với Tô Tử Mặc khoảng cách. www.bachngocsach.com chính đang không ngừng kéo tiếp cận. Cách xa nhau bất quá 10 trượng thời điểm. Tiên kiếm đột nhiên quay người. Mi tâm phóng xuất ra một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm thần thức. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Mang theo làm lòng người kinh hãi sát phạt chi ý. Hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu đâm tới. Kiếm tông nguyên thần bí thuật. Cùng lúc đó. Tại tiên kiếm bên cạnh thân trong hư không. Đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Đang mặc rộng thùng thình đạo bào. Đầu trên đỉnh nho quan. Trên mặt mang nhàn nhạt vui vẻ. Ra tay lại là lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Chút nào không nương tay. Vị này nho sĩ mi tâm sáng rõ. Thần thức ngưng tụ. hình thành một cây tối tăm mờ mịt mũi tên nhọn, dường như có thể đâm thủng hết thảy. Phá không mà đến, vị này nho sĩ cũng đồng thời đã phát động ra nguyên thần bí thuật. Đạo này nguyên thần bí thuật, so với tiên kiếm trường kiếm, còn muốn khủng bố một phần, lăng lệ ác liệt một phần. Hai cái hợp thể đại năng bộc phát nguyên thần bí thuật, lại để cho Tô Tử Mặc trong nháy mắt lâm vào hiểm cảnh. Cách chương.